Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 447, là ta tự nguyện. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả vốn đã ở danh Kính Hoa đỡ đứng lên. Vừa nghe đến danh Kính Hoa nói như vậy, cô hô hấp vừa loạn, lập tức lại quỳ trở về. Danh Kính Hoa vừa thấy, sắc mặt nhất thời liền trầm rồi. Ngươi còn muốn đi thấy anh ta? Chấm, ông tức giận đến mặt đỏ lên, trong ngực không ngừng lên xuống. Trong nhà đã như vậy, ngay cả bà nội cô đều đã chịu được liên lụy cô như thế nào còn có thể không biết sai. Còn muốn đi gặp nam nhân kia? Khà khà, có phải có cái gì khó khăn hay không? Nhớ tới quá khứ cô nhu thuận, nghĩ đến xế chiều hôm nay cô nghe chính mình nói. Tại bài vị quỳ mấy giờ? Ngữ khí danh Kính Hoa cũng ôn hòa chút. Khuyên nhủ, nếu như có khó khăn, con nói cho ba ba. Ba ba mặc dù không có bổn sự gì, nhưng còn không đến mức muốn cho con gái chính mình muốn đi làm tình nhân cho người khác. Ông ngồi xổm xuống đi, nhìn cô, thanh âm càng nhu hòa tiếp xuống. Mau nói cho ba ba, trong lòng con rốt cuộc suy nghĩ cái gì, để cho ba ba tới giúp con, có được hay không, có phải nam nhân kia bức con hay không? Khả khả mau nói cho ba ba. Thật sự không được, chúng ta báo nguy, ba, là con tự nguyện, không ai bức con. Danh khả cúi đầu, thanh âm tự nhiên nhẹ, nhưng kiên định, ba ba, thực xin lỗi, con tự nguyện. Bàn tay to danh Kính Hoa nắm chặt, tức, nhưng trong lòng thủy chung có thương tiếc, con gái ông không phải loại người tham hư vinh này, cô không phải. Khả khả, ba ba, ba không cần khuyên con, toàn bộ đều là con tự nguyện. Nếu là trong lòng ba không thoải mái, ba liền đánh con, mắng con đi. Cô cắn môi, thủy chung cúi đầu, không muốn ngẩng đầu liếc ông một cái. Danh Kính Hoa tức giận đến toàn thân lại dừng không được một trận run rẩy. Nhưng nha đầu kia xem ra mặc dù nhu nhược, trái tim kia nhưng là rất quật cường. Cùng cô năm đó giống nhau như đúc, như thế nào liền đều đã không nghe khuyên bảo như vậy. Chính ngươi ở trong này tiếp tục tỉnh lại, chỉ cần ngươi nói một câu không lại thấy anh ta, ba ba liền tha thứ ngươi. Ông bỏ lại lời này, không lại để ý cô, xoay người vào phòng. Tống Phủ vẫn đứng bên cạnh bọn họ nhìn danh khả một cái, cũng chỉ là thở dài một tiếng, đi vào trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều đi. Danh khả vẫn là im lặng quỳ đến choáng váng, quỳ được cơ hồ chịu không được muốn ngã xuống. Lại là ngoan cường quỳ ở nơi đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng đầu danh Kính Hoa nhiều lần cũng nhịn không được thiếu chút nữa muốn ra ngoài. Để cho cô đứng lên, thân thể nhỏ bé và yếu ớt như vậy, quỳ thời gian dài như thế, ông nhìn trong lòng thật sự đau. Nhưng, cô thủy chung không có tìm chính mình, nói với ông một câu biết sai rồi. Chỉ cần cô nói, ông lập tức liền tha thứ cô. Mặc kệ cô tự tiêu tiền làm lúc nào, làm sai bao nhiêu chuyện, ông đều đã có thể tha thứ của cô. Nhưng, cô chính là ngang ngược như thế. Một giờ đi qua, vẫn lại là chưa có tới tìm ông. Danh Kính Hoa ở trong phòng có không yên, thực sợ cô sẽ đem thân thể của chính mình quỳ hư mất. Nhưng cô chính là không tiếng hừ lạnh, chính là không muốn tìm ông. Rốt cục có người tới gõ cửa, ông đặc biệt không có đóng cửa phòng lại. Chính là muốn tại trước tiên nhìn thấy cô tìm đến chính mình nhận sai. Nhưng nhìn người gõ cửa là ai khi đó, đáy mắt nhất thời liền hiện lên thất vọng. Ăn cơm chiều đi, Tống Phủ nhìn ông, nhẹ giọng nói, đã 8 giờ, bình thường lúc này, mọi người đã nếm qua cơm chiều mỗi cái nghỉ ngơi rồi. Danh Kính Hoa chần chờ, rốt cục vẫn lại là từ trong phòng đi tới. Danh Khả quỳ ở nơi đó. Rõ ràng nghe được thanh âm ông ra ngoài, lại ngay cả đầu đều không có nâng lên tới liếc ông một cái. Danh Kính Hoa vừa tức lại thất vọng, nghĩ tới đi nâng cô, nhưng vẫn còn nuốt không trôi cục tức kia. Đỡ cô, về sau cô có phải có thể không kiêng nể gì đi tìm nam nhân kia hay không? Hai người đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, Tống Phủ nhìn ông một cái, vẫn lại là nhịn không được đi tới. Tại bên người Danh Khả ngồi chồm hổm xuống, nhẹ giọng nói, đi cùng ba ba nói một tiếng xin lỗi, nói cho ông về sau sẽ không lại làm loại sự tình này. Việc này liền thôi, có được hay không, thủy chung là người một nhà, vẫn rằng coi như vậy, người nào cũng sẽ không dễ chịu, bà mặc dù đối với Danh Khả cũng không có quá nhiều thích. Nhưng bởi vì quá khứ cô nhu thuận, bà cũng còn không đến mức chán ghét cô, đều đã ở dưới một mái hiên ở tại nhiều năm như vậy. Nào có cái gì chán ghét không chán ghét, dì phù, ta, không có biện pháp. Danh Khả nghiêng đầu nhìn bà một cái, thanh âm yếu ớt được cơ hồ cả chính mình đều đã nghe không được. Trong lòng Danh Kính Hoa thật sự đau, rõ ràng nhìn ra được cô sắp chống đỡ không nổi nhưng cô nói lời lại khiến ông tức giận đến thiếu chút nữa ngay cả bát đều phải ném xuống. Không có biện pháp là có ý tứ gì? Cô là thật thích nam nhân kia như thế? Hay là không thể tách rời toàn bộ nam nhân kia mang cho cô? Ông giáo dục. Con gái vẫn lấy làm tự hào. Hiện tại làm sao có thể biến thành như vậy? A Phù tới đây ăn cơm. Ông hừ lạnh, Danh Khả cắn môi, vẫn cúi đầu như cũ không lại nói nửa cái chữ. Tống Phù không có biện pháp. Than một tiếng, đứng lên hướng bên cạnh bàn đi đến. Nhưng, lại vẫn chưa kịp ở trên ghế dưới bàn. Chuông cửa lại bỗng nhiên bị giữ vang rồi. Lúc này, ai tới tìm bọn họ? Hai người nhìn nhau một cái, Tống Phù mới đi đến cạnh cửa, từ mắt mèo xem bên ngoài, chỉ là nhìn, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nam, quay đầu, bà Hồ Nghi nhìn Danh Kính Hoa, rung động được ngay cả thanh âm đều đã run rẩy lên. Ba San, là Nam Cung Liệt, cái gì Nam Cung Liệt? Danh Kính Hoa rất ít có thời gian xem phim TV. Đối với Nam Cung Liệt người này cũng là biết đến, nhưng không hề quen thuộc, nhưng Tống Phù bất đồng. Nam Cung Liệt nha, sát thủ thiếu nữ thiếu phụ thậm chí sư cô, bà cùng San San đều là fan của anh. Nếu hôm nay không có ảnh chụp Danh Khả cùng Nam Cung Liệt, bà cũng nhất định không thể tin được thật là Nam Cung Liệt tự mình đến trong nhà bọn họ. Nhưng, hiện tại, bà thật sự nhận ra đến đây. Nam Cung Liệt, bà hít sâu một hơi, mới nhìn Danh Kính Hoa, run giọng nói, cái kia, siêu sao quốc tế, Nam Cung Liệt, Danh Kính Hoa vẫn lại là chần chờ, mới như là bỗng nhiên nhớ tới như vậy, ngay cả chiếc đũa đều đã cả kinh ném tiếp xuống, nhìn Tống Phù, ngươi không nhìn lầm, Tống Phù cũng đã mở cửa ra, nhìn nam nhân cao lớn đứng ở cửa, hai con mắt trợn to tròn tròn. Ngay cả nói cũng không biết nên nói như thế nào. Nam Cung Liệt nhìn bà, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng ít ra coi như ôn hòa. Xin chào, ta là Nam Cung Liệt, muốn hỏi một chút Danh Khả có phải ở nơi này hay không? Ngươi, Tống Phù hoàn toàn không biết chính mình kế tiếp nên muốn nói gì. Liền ngay cả Danh Kính Hoa đã đi tới cũng cả kinh hoàn toàn lờ mờ. Tiểu nhân vật giống bọn họ như vậy. Cả nghĩ cũng nghĩ không tới sinh thời chính mình cư nhiên có thể cùng loại cự hình này đứng chung một chỗ nói chuyện. Thậm chí chính là anh tự mình tìm tới cửa. Cái này, không phải ở trong mộng đi. Xin chào, Danh Khả ở nơi này sao? Nam Cung Liệt lại hỏi. Tống Phù dẫn đầu phản ứng kịp. Vội hít một hơi, dùng lực gật đầu nói. Đúng, là, Khả Khả liền ở nơi này. Ngươi, Nam Cung tiên sinh ngươi là, ánh mắt Nam Cung Liệt nhu nhu, hòa nhã nói, ta là bằng hữu cô, cách chương.